Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, luyện tập rất nghiêm túc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt cuối cùng vẫn là đói bụng. Rời đi hội từ thiện tiệc hiện trường, cùng đánh một vòng chào hỏi An Khả Hinh trở lại một cái. Lâm Kiệt theo miệng biên một lý do. Cùng tới Hàn Huyên người cáo từ, bọn họ đi trước lĩnh trúng thầu saxophone quản, cây nạng, còn có vậy bộ đứa bé sơ sinh ngà voi đồ trang sức. Sau đó lái xe trở lại khoảng cách khách sạn lớn Tân Hải tương đối hơi gần một chút cao ốc Kim Đình. Nhẹ nhàng mở ra cửa nhà, hai người kinh ngạc phát hiện, An Vĩ Trạch còn chưa ngủ, đang ở trong phòng khách thưởng thức trà đây. Ba. Cái này cũng sắp 12 giờ, người thế nào còn không có nghỉ ngơi à? Có phải hay không chuyện gì xảy ra? An Khả Hinh là mặt đầy ân cần. An Vĩ Trạch cho Lâm Kiệt và An Khả Hinh tất cả rót một ly trà. Khẽ cười nói, đừng mù lo lắng, Khả Mộng không phải tuần tới bắt đầu. Cũng không đi học mà, ngày hôm nay cả ngày và mấy người bạn học ở bên ngoài điên chơi đây. Nàng buổi tối trở về vậy, tương đối trễ, ta còn phát hiện nàng uống rượu. An Khả Hinh chính là chớp mắt, tức giận nói, cái này đứa nhỏ mới bay lớn, lại dám ở bên ngoài uống rượu. Không được, ta không, tốt lắm, nàng vừa mới ngủ trong chốc lát, ngươi đừng lại đi lên đánh thức nàng. An Vĩ Trạch dừng lại đứng lên An Khả Hinh, nói, nàng vậy không uống hơn. Chính là đổi được đặc biệt tinh thần. Quấn ta nói chuyện, để cho ta nói nàng khi còn bé sự việc. Còn để cho ta kể chuyện, còn ca hát cho ta nghe đây. Nghe được cái này, An Khả Hinh liền không thuận theo. Cả giận, ba, cái này còn không uống hơn à? Chẳng lẽ đùa bỡn Tửu Phong? Khóc lớn đại náo mới tính là uống hơn. An Vĩ Trạch hừ một tiếng. Phản bác. Cái này dĩ nhiên không tính là uống hơn à. Như vậy, Khả Mộng, ngươi không cảm thấy rất đáng yêu sao? Giống như là trở lại nàng thời điểm 4, 5 tuổi. Đặc biệt kề cận ta, ta nhưng mà rõ ràng nhớ. Ngươi lần đầu tiên uống nhiều dáng vẻ, ói mình cả người, còn ôm gối dựa một mực kêu mụ mụ. An Khả Hinh khó khăn được thẹn thùng liền cổ đều đỏ. Gắt giọng, ba ba. Ngươi nhất định là nhớ lộn, người ta uống say vậy rất thùy mị. Được rồi, ai, ba ba, A Kiệt thành công cho ngươi vỗ xuống một cây ba tong. Vẫn là gỗ tử đàn đây. Nghe lời này một cái, Lâm Kiệt vội vàng cầm cây nặng đưa lên. Nói, thúc thúc, ngươi thử một lần, cảm giác không quá thích hợp. Ta rồi mời người sửa một chút. An Vĩ Trạch cười híp mắt nhận lấy cây nặng. Đứng dậy chống đi mấy bước, gật đầu nói, không sai, không tệ, sức nặng và dài ngắn cũng thật thích hợp, cầm tay cầm vậy thoải mái. A Kiệt, ngươi có lòng, lần này hội từ thiện tiệc, cử hành như thế nào? Có hay không phát sinh cái gì chuyện mới mẻ? An Khả Hinh nâng An Vĩ Trạch lần nữa ngồi xuống, cười nói, ba ba, ta nói cho ngươi nha. Chúng ta chọn đưa món đồ đấu giá là hiện trường một kiện món đồ đấu giá đâu. Hiện trường còn đặt một cái có liên quan Lâm Kiệt TikTok. An Khả Hinh chủ nói. Lâm Kiệt bổ sung. Hai người cầm tối nay hội từ thiện yến sự việc. Đại khái nói một lần. An Vĩ Trạch nghe xong. Nhướng mày một cái. Nói là Vạn Thông như thế không để ý quy củ. Trước lên tiếng áp đảo người. Hẳn là khác có tính toán. Tập đoàn Vạn Thông bước kế tiếp có thể sẽ có động tác lớn. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt không thể không bội phục An Vĩ Trạch khứu giác bén nhạy. Hắn vội vàng nói, Diệp Hoành Thanh sau đó nói cho ta là Vạn Thông làm như vậy mục đích rất có thể là muốn cho thường vụ phó thị trưởng lưu lại một cái ấn tượng sâu sắc. Mục tiêu là vị này thị trường trên tay chủ đạo đẩy tới một cái hạng mục lớn. An Vĩ Trạch ồ một tiếng, thở dài một cái, nói, Diệp lão bản tin tức rất linh thông, hắn như thế nói, nhất định là có mấy phần chắc chắn, chỉ bất quá đến thị trường tầng thứ này thì không phải là ta có thể tùy thuộc. Diệp Hoành Thanh có thể biết khả năng này, chắc hẳn mấy nhà kia tin tức linh thông tập đoàn lớn tổng giám đốc vậy có thể biết. Chuyện này sẽ để cho bọn họ đi bận tâm đi. An Khả Hinh cười nói, ba, ngươi cũng không biết, ở hội từ thiện bữa tiệc, tập đoàn Vạn Thông rõ ràng bị cô lập và chĩa vào. Bọn họ quyên tặng cái đó món đồ đấu giá, gặp phải hoàn toàn nhạt nhẽo, cuối cùng vẫn là bệnh viện Khang Ninh lấy giá quy định vỗ đi. An Vĩ Trạch ha ha cười một tiếng, khinh thường nói, bệnh viện Khang Ninh đây là muốn biểu đạt có lòng tốt, tìm mới đồng minh sao? Bất quá, lấy La Vạn Thông kiêu ngạo, phỏng đoán sẽ không tiếp nhận cái này hay ý, bệnh viện Khang Ninh danh dự. Nhưng mà một mực ở thung lũng quanh quẩn à, nói đến đây, hắn không nhịn được nhìn Lâm Kiệt một mắt, bây giờ loại chuyện này, bệnh viện Khang Ninh coi như là bị Lâm Kiệt một người chế chủ. Chỉ cần Lâm Kiệt một mực chỗ duy trì địa vị bây giờ, trừ phi bệnh viện Khang Ninh đạt được Lâm Kiệt hoàn toàn tha thứ. Nếu không, bệnh viện Khang Ninh cũng đừng nghĩ trước ở Tân Hải có trở mình cơ hội. Cùng bệnh viện An Lâm, còn có núi Phượng Hoàng phiến khu mấy nhà bệnh viện, lần lượt đưa vào hoạt động, bệnh viện Khang Ninh tình huống còn sẽ thành được hơn nữa gay gâu. An Vĩ Trạch còn biết, bệnh viện Khang Ninh đã lặng lẽ triển khai tự cứu. Bọn họ tại gần tỉnh thị ném vào không ít quảng cáo. Đây là muốn dùng vùng khác nguyên nhân bệnh để đền bù vốn là nguyên nhân bệnh giảm thiếu. An lúc thúc, còn có một việc, Diệp Hoành Thanh nói cho ta. Phía trên có người nói, ta quá mức trẻ tuổi, muốn đè một cái. Lập tức, Lâm Kiệt vậy cầm từ Diệp Hoành Thanh nơi đó đạt được tin tức này. Cụ thể nói một lần. An Vĩ Trạch sắc mặt trầm xuống, trầm ngâm hồi lâu, nói, tin tức này, không thể coi như là tốt, cũng không thể coi như là xấu xa. A Kiệt ngươi tuổi tác, đúng là quá mức trẻ, phía trên người có thể là suy nghĩ, cho ngươi quá nhiều vinh dự, có lẽ liền sẽ dễ dàng thỏa mãn, đổi được không biết tiến thủ, còn có một chút lo âu, có lẽ chính là... Đây là cho ngươi vinh dự, chờ sau này ngươi có nữa thành tích, sẽ có thưởng không thể thưởng lúng túng. Hắn thở dài nói, rất nhiều người có đậy nắp bàn về định thói quen. Đương kim thật tình chính là, không ít người đều là phát minh sáng tạo thời kỳ vàng son đã qua. Đến nên dưỡng lão về hưu tuổi tác, mới bị đánh giá là hai viện sĩ. Nói đến đây, An Vĩ Trạch nhắc nhở. A Kiệt, nếu như cái ý nghĩ này ở phía trên chiếm chủ yếu, phỏng đoán ngươi sau này mặc dù có thành tích rất lớn, xem một ít giải thưởng đánh giá chọn, xã hội vinh dự các phương diện, rất có thể sẽ phải chịu một ít rõ ràng áp chế. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, không phải rất để ý nói, không sao, chỉ cần ta bây giờ kinh tế lợi ích, không bị tổn thất là được. Dù sao ta không có ở đây bên trong thể chế phối hợp. Ta công tác là chữa bệnh cứu người, làm là y học nghiên cứu, không phải chỉ vào các loại vinh dự, các loại chức vụ, đi khắp nơi làm báo cáo, làm diễn giảng. An Vĩ Trạch nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, A Kiệt, ngươi có thể nghĩ như vậy, đó chính là không thể tốt hơn nữa. Hắn lại ha ha cười một tiếng. Nói, làm ngươi làm được, mình thành tựu, người bất kỳ đều không thể khinh thường lúc đó, không thể mở mắt nói mò lúc đó, khi đó, cũng chưa có người có thể dùng bất kỳ mượn cớ, tới ngăn cản ngươi. Lâm Kiệt 45 độ nghiêng nhìn trần nhà, giọng lạnh nhạt nói, An lúc thúc, Khả Hinh, ta lâu dài mục tiêu, chỉ có một, đó chính là giải Nobel sinh lý học phần thưởng. Đây là ta đối với mình cam kết, những thứ khác vinh dự giải thưởng cái gì, ta cũng không biết để ở trong lòng. An Vĩ Trạch và An Khả Hinh không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái. Cái này còn là Lâm Kiệt lần đầu tiên ở bọn họ trước mặt. Thẳng thắn mình mục tiêu, chỉ là cái này giải Nobel sinh lý học phần thưởng. An Vĩ Trạch nói nghiêm túc, A Kiệt, ngươi như thế trẻ tuổi, chỉ phải cố gắng, hết thảy tất cả có thể. Cô, lúc này, Lâm Kiệt bụng, không chịu thua kém vang lên. An Khả Hinh đứng lên, cười giải thích, ba, ta và A Kiệt đến bây giờ còn không ăn cái gì đây. Ở hội từ thiện bữa tiệc, căn bản là không có thời gian ăn cái gì. Tới đây kết giao A Kiệt người, là cái này tiếp theo cái kia đây. A Kiệt, ta đây chính là đi nấu chút hoành thánh. Ngươi phụng bồi ba ba trò chuyện. Ba, ngươi muốn không muốn vậy ăn một ít. Cho ta nấu nửa chén đi. Cũng có khẩu vị An Vĩ Trạch. Chợt nghĩ tới một chuyện. Nói, A Kiệt, trước đoạn thời gian, ngươi không phải thông qua internet video. Chỉ là thông qua tiếng cười. Liền chẩn đoán được liền slow feel ngoại xanh được bệnh động kinh. Là có chuyện này, Lâm Kiệt nhẹ giọng kêu. Cái này slow feel bây giờ cũng biết. Ta khối u chính là ngươi trị hết. Bởi vì lúc ấy, ta âm thầm làm ơn qua hắn. Mời hắn ở nước Mỹ giúp ta mời mấy cái đầu ngoại khoa danh y. Cho nên ta bướu não giải phẫu độ khó. Hắn là rõ ràng biết được. Bởi vì ta cái này án ca. Còn có ngươi chẩn đoán chính xác hắn ngoại xanh bệnh động kinh một chuyện. Slowfield đối với ngươi rất là bội phục. Hắn cái này tháng sẽ đến Tân Hải. Hắn hy vọng có thể mời ngươi ăn bữa cơm. Trước mặt đối với ngươi biểu đạt cảm ơn. Lâm Kiệt thuận miệng nói. Không có vấn đề. Ta hẳn có thể chống đi thời gian. A Kiệt, An Vĩ Trạch do dự một chút. Vẫn mở miệng nói. Khả mộng thứ hai liền muốn đi theo ngươi học tập y thuật. Ta biết ngươi ở nơi này phương diện yêu cầu hạng nhất nghiêm ngặt. Khả mộng nàng năm nay mới 17 tuổi, cơ hồ liền chưa ăn qua khổ gì. An thúc thúc, ngươi không cần lo lắng. Lâm Kiệt khẽ cười nói. Khả mộng và miểu miểu như nhau, đều là em gái ta. Ta trong lòng hiểu rõ, cho dù đối với nàng có khảo nghiệm, có chèn ép, nhưng là sẽ không vượt qua nàng cực hạn chịu đựng. Không dối gạt An thúc thúc, ta thật ra thì thật coi trọng khả mộng. Thiên phú của nàng còn coi là không tệ. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói tiếp, ta và ngài làm một cái ước định đi. Nửa năm thời gian, nửa năm thời gian, nếu như khả mộng có thể kiên trì nổi, khắp mọi mặt biểu hiện đều có thể, ta sẽ hết sức ta có thể. Cầm nàng đào tạo ra được, nếu như khả mộng không chịu nổi cái này khổ, hoặc là một ít phương diện, biểu hiện không vừa ý, vậy cũng mộng tương lai, liền giao cho do ngài tới an bài. Như thế nào? An Vĩ Trạch hài lòng gật đầu một cái, nói, được, chúng ta liền hẹn xong nửa năm thời gian, vô luận sau nửa năm kết quả như thế nào? Khả mộng ở ngươi dưới sự dạy dỗ. Cũng có thể học được không ít thứ. Vậy sẽ trở thành dài không thiếu. Học y mặc dù khổ cực. Ta thật ra thì vậy hy vọng khả mộng có thể kiên trì nổi. Nàng đối với học y. Vẫn là rất nghiêm túc. Ngươi chờ một chút. Ta cầm kiện đồ cho ngươi xem một chút. An Vĩ Trạch đi trên lầu. Cùng hắn trở lại lúc. Trong tay liền lấy một kiện cô gái quần jean. Lâm Kiệt nhận lấy vừa thấy. Mới phát hiện điều này quần jean ống quần bị cắt thành từng cái, sau đó lại bị vá lại, chỉ là kim chân đó là tương đối khó xem. Đây là, An Vĩ Trạch tự hào cười nói, đây chính là khả mộng kiệt tác, nàng mỗi ngày đều sẽ cầm giải phẫu cầm kim nhiếp, kim khâu để luyện tập khâu lại, luyện tập rất nghiêm túc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-qat-nối-koi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.